Chị yêu chiều cô vợ bé nhỏ, chương 1473, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1473 Hạ Ly, sao con còn chưa ngủ nữa? Con đi ngủ rồi nhưng không ngủ được, con xuống tìm cái gì đó để cho vào bụng ạ. Hạ Ly đang mặc bộ đồ ngủ, vẻ mặt đau khổ cầm một quả táo trên tay và ngáp dài. Vậy con mau đi ngủ đi. Lê Nhật Linh mỉm cười nhìn Hạ Ly, tuy rằng lần trước gặp con bé, nhưng hiện tại cô đã khôi phục trí nhớ, tâm tình hoàn toàn khác, không ngờ trong vài năm, Hạ Ly đã cao lớn như vậy rồi. Mẹ ơi, mẹ không đi ngủ sao? Ngủ chứ, nhưng phòng của mẹ nằm ở đằng kia. Vì trí nhớ của Lê Nhật Linh chưa hồi phục hoàn toàn nên cô không đồng ý sống chung với Lâm Quân, điều kiện đế đồng ý trở lại nhà của Lâm Quân là phải chia phòng để ngủ, tuy vậy thì Lâm Quân vẫn thường mặt dày chạy qua. Vì lúc bấy giờ Lâm Quân muốn giành lợi thế nên anh vẫn đồng ý, nhưng vào lúc này, từ khi nhớ ra mọi chuyện tự nhiên không có rào cản với Lâm Quân và việc chia phòng cũng không còn tồn tại nữa. Nhưng mà thực sự rất mệt mỏi và không muốn giải thích từng chút một, Lâm Quân dường như nhìn ra được suy nghĩ của Lê Nhật Linh. Bước tới ôm eo Lê Nhật Linh, nhướng mày nhìn đứa trẻ Hạ Ly. Sao nào, đêm nay mẹ con muốn ngủ với cha không được sao? Hạ Ly dụi mắt và há hốc miệng với vẻ khó tin. Được, được, tất nhiên được rồi. Sau khi Hạ Ly nói xong, cô bé ra hiệu tạm biệt và quyết định chạy thật nhanh để không làm phiền họ. Vậy chúc cha mẹ ngủ ngon, con đi đây. Cha mẹ ngủ sớm đi nhé. Rồi cô nhắm mắt và phấn khích bước đi. Con cái còn nhỏ, anh nói những chuyện này làm gì chứ? Lê Nhật Linh đẩy bàn tay có chút không thật lòng của anh ra khỏi eo mình. Không còn nhỏ nữa, đã học trung học cơ sở, em cho rằng nó còn là tiểu nha đầu Hạ Ly năm đó sao? Hơn nữa hôm nay em đã đồng ý với anh mà, em đồng ý với anh cái gì cơ? Lê Nhật Linh liếc anh một cái, rõ là biết còn cố ý hỏi. Em còn giả bộ nữa. Lâm Quân siết chặt eo cô như một cách trả miếng. Ôi, đau quá, thế đã nhớ ra chưa? Nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Lê Nhật Linh bất lực gật đầu. Nhớ ra cái gì cơ? Lâm Quân di vào bên tai cô, hỏi một cách xấu xa. Lâm Quân, Lê Nhật Linh giả vờ bực bội, nhưng tay của Lâm Quân lại dục dịch cử động, cô phải đầu hàng ngay lập tức. Nhớ ra chuyện anh nói trong căn phòng nhỏ, để em trả cho anh. Lê Nhật Linh đỏ mặt nói, vậy thì bây giờ anh muốn ngay lập tức, cách chương.